Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chờ Đợi Đế Tử. Ở phần trước thì Phương Hành đã tiến hành bế quan, và đó thì cũng có một loạt các cái hoạt động diễn ra của Tam Thập Tam Thiên. Có vẻ như những cái đế tử của Tam Thập Tam Thiên khác đang tiến hành một loạt những cái hoạt động thi đua với nhau. Và đám người Tam Đại Tiên Tôn thì đang chờ đợi Phương Hành xuất quan. Cuối cùng thì hắn cũng đi ra, nhưng chưa biết tu vi thế nào. Cảm thụ một chút của bản thân, Phương Hành phá lên cười rồi chui vào cơ thể Đế Lưu để xem tu vi bản thân. Sau đó khi mà hắn nội quan tu vi thì cả người lập tức hơi ngẩn ra. Cùng lúc đó, trong chớp mắt hắn chui vào nhục thân của Đế Lưu, một thân khí cơ bùng nổ bắn ra ngoài. Khí cơ cỡ này trong mắt người thường thì khó có thể nắm bắt, nhưng mà hạng người tu vi cao thâm thì lập tức cảm ứng được ngay. Hả? Ở phía tây của Đại Xích Thiên, trên một tòa sơn phong ở trên mây, Phổ Hóa Tiên Tôn vốn đã sớm suy tính được là đệ tử sẽ xuất quan trong mấy ngày gần đây, thân sắc trấn an, lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên từ trên 9 tầng trời kéo xuống một dòng khí cơ. Sau khi phân biệt thì lập tức thay đổi sắc mặt, âm trầm như chảy cả ra nước, ngẩng đầu nhìn về phía bắc, do dự nói: "Đây chẳng lẽ tới đây nói chuyện đi." Phía bắc Đại Xích Thiên, trong một mảng biển xanh, âm thanh của Lăng Hư Tiên Tôn chuyển tới. Phổ Hóa Tiên Tôn ném cây muôi đang tưới hoa tưới cỏ đi, phi thân lên mây, ngay lập tức bay xa trăm vạn dặm đến trên biển xanh. Khi mà vén đụn mây, liền thấy một tòa tiểu đảo có đủ các loại cây cối. Lăng Hư Tiên Tôn đang cùng với Thanh Tĩnh Tiên Tôn ngồi đối diện nhau, vẻ mặt hai người có chút ngưng trọng. Hắn lập tức xác định suy đoán trong lòng mình, bước nhanh về phía bọn họ. Hắn không có thành công phá cảnh. Không chờ Phổ Hóa Tiên Tôn ngồi xuống thì Thanh Tĩnh Tiên Tôn đã trầm giọng nói, thần sắc buồn bực. Phổ Hóa Tiên Tôn vẫn chưa ngồi xuống đã vội vàng lên tiếng: "Đúng vậy, nhưng thế này là sao? Rõ ràng là 3 năm này chúng ta đều cảm ứng được trong lưu vân lúc nào cũng có khí tức đáng sợ truyền ra. Theo khí tức này mà suy tính thì hắn tuyệt đối có đủ nội tình để thành tựu Đại La Kim Tiên. Vì sao khí tức vừa rồi truyền tới lại tán mà không ngưng, hoàn toàn không có xu thế kết thành đại đạo?" Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm giọng nói: "Trong lưu vân cũng không ngửi thấy được dược khí, hào quang cũng đã tàn đi, chứng tỏ hắn đã thu công, chỉ thiếu mỗi việc phá quan mà ra. 3 năm trước chúng ta đều cho rằng hắn sẽ thành công phá cảnh, ai ngờ là lại là thế này, chẳng lẽ chúng ta đều nhìn nhầm cả sao?" Ai? Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc một lúc cũng khẽ than: "Muốn thành Đại La Kim Tiên thì cần phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mượn dùng lực lượng của tiên dược mới có thể cá chép vượt vũ môn, khiến tất cả pháp tắc trong cơ thể theo đạo tâm mà kết thành một đạo. Nhưng mà các người cảm ứng không sai, Đế Lưu Điện Hạ quả thật là phá cảnh thất bại. Hơn nữa thất bại không có lý do, chẳng lẽ đạo tâm của hắn đã bị hao tổn sao?" "Đạo tâm hao tổn ư?" Hai vị tiên tôn Phổ Hóa và Thanh Tĩnh đồng thời kinh hãi. "Vậy chẳng phải là vĩnh viễn không thể phá cảnh sao?" Sắc mặt của Lăng Hư Tiên Tôn âm trầm đến đáng sợ. Bất luận nói như thế nào thì phiền phức cũng rất lớn. "Chúc mừng tiểu hữu tu vi tiến nhanh." Khi mà ba vị tiên tôn đang thất vọng lo lắng thì trong thức giới của Phương Hành, tòa quái tháp ở trên 9 tầng mây tím mãnh liệt, bên trong có tiếng cười to truyền ra. Tồn tại trong quái tháp dường như vô cùng hài lòng với thành quả bế quan lần này của hắn. "Chúc mừng cái rắm." Phương Hành thân sắc sầu khổ, vẻ mặt kinh ngạc. "Ta vì sao lại không tu thành Đại La Kim Tiên?" "Ngươi đương nhiên là không thể tu thành Đại La Kim Tiên." Trong quái tháp một âm thanh phá ra cười: "Nếu không ta mới thực sự hoài nghi bản lĩnh của Thái Thượng Đạo. Nếu mà muốn phá cảnh Đại La Kim Tiên thì phải tu thành một cái đại đạo." Âm thanh giải thích nghi nan cho Phương Hành rất quen thuộc, chính là Bất Chi Tiên, tự xưng là không gì không biết. Hắn cười khẽ mà nói: "Dưới tình huống bình thường, nếu Thái Ất Thượng Tiên muốn tu thành Đại La Kim Tiên, vậy thì cần lĩnh ngộ pháp tắc của mình, cẩn thận bồi dưỡng, tiến hành ngộ đạo tiên dược, tựa như là chọc lỗ để mà nhìn trời, chung quy thì sẽ tiến thêm một bước, thông qua pháp tắc để bắt giữ khí tức của đại đạo, sau đó dùng thân hợp đạo dưỡng ra một đại đạo chi lực chân chính, mượn cái này để có thể biến hóa vô cùng, tung hoành hoàn vũ. Mà con đường ngươi đi dù sao cũng khác với người ta. Chiêu số của Thái Thượng Đạo tuy ta chưa từng tu luyện, nhưng là có thể tham tưởng được 1-2. Trong thức hải của ngươi đã khai thiên tích địa, giác tỉnh 3.000 pháp tắc. Nhìn thì náo nhiệt, so với người khác thì có thêm vô số loại khả năng. Nhưng muốn ở trong đây chọn ra một loại pháp tắc để tu thành đại đạo, khó càng thêm khó." Cái này, Phương Hành âm thầm cân nhắc, lại nhịn không được mà biến sắc. Lời nói của Bất Chi Tiên không khó để lý giải, chỉ là khiến hắn cảm thấy có chút khó mà chấp nhận. Liên hệ giữa Đại La Kim Tiên và Thái Ất Thượng Tiên là rất rõ ràng. Thái Ất Thượng Tiên giác tỉnh lực lượng pháp tắc, cũng tức là tiên giác, tựa như tiên miêu. Đợi cho tiên giác này đại thành, cũng tức là tiên miêu trưởng thành như cự mộc che trời, pháp tắc liên hóa thành đại đạo. Mà dùng đại đạo này làm hạch tâm, liền có thể thành công phá cảnh, kim thân đại thành. Loại cảnh giới này chính là Đại La Kim Tiên, trên ý nghĩa chân chính. Thái Ất Thượng Tiên bình thường rất khó có thể tìm thấy một tiên miêu thích hợp. Điểm này thì mình lại chưa từng phải lo lắng, bởi vì hắn có tất cả chủng loại tiên miêu. Nhưng cái này nghe thì rất hay, mà vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Người ta bồi dưỡng một gốc tiên miêu là được, hắn lại phải bồi dưỡng tất cả tiên miêu. Ở bên trong điển tịch được xưng là có 3.000 đại đạo, cũng tức là nói hắn cần phải có 3.000 tiên miêu để bồi dưỡng. Bi ai ở chỗ là 3.000 đại đạo này, chắc cũng chỉ là tên gọi chung, số lượng trên thực tế không chừng còn nhiều hơn. Với tu vi của hắn vốn có, thi triển ra 4 tế đầu trong tổ vu thập nhị tế đã đủ để bồi dưỡng một gốc tiên miêu thành cự mộc che trời. Nhưng tiên khí trong 4 tế này sau khi phân tán đến 3.000 tiên miêu, vậy có thể khiến chúng để thăng được bao nhiêu? Từ trình độ nào đó thì đây đang nói với Phương Hành, ngươi là căn bản không thể tu thành Đại La Kim Tiên. Vậy ta có thể lựa chọn một đại đạo trong đó không? Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mà vội vàng hỏi. Đương nhiên là có thể. Bất Chi Tiên dường như cũng cân nhắc một phen. Sau đó cười khẽ lại nói. Trên lý thuyết thì là được. Con điều cho dù ngươi tu thành một đại đạo chi lực thì vẫn còn vô số pháp tắc cần trưởng thành. Bởi vậy trên tu vi người vẫn chỉ là Thái Ất Thượng Tiên. Cái này, Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy càng tức, nhịn không được căm giận mà nói. Các ngươi sao không nói sớm, vậy Tiên Vương thì sao? Tiên Vương không phải là một loại cảnh giới mà là một loại tượng trưng thôi. Bất Chi Tiên nhịn không được mà bật cười. Nếu ngươi có bản lĩnh Tiên Vương thì việc gì phải rối rắm trên mặt cảnh giới chứ? Bản lĩnh, Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, rất nhanh liền phát hiện một vấn đề trọng yếu. Hắn hiện giờ đã thi triển 4 tế đầu trong tổ vu thập nhị tế, bản thân cũng có thể cảm giác được thực lực tăng mạnh, không thể so sánh với lúc trước mà thi triển vu thuật. Cũng chính bởi vậy mới có chút kinh ngạc vì sao mình chưa phá cảnh. Cho tới được khi Bất Chi Tiên nhắc nhở, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, ý tưởng của mình trước đây đã tiến vào một khu mù. Cảm thấy là mình không phá cảnh thì chính là việc làm vô ích, nhưng trên thực tế thì thu hoạch của mình là không ít, thoạt nhìn chưa phá cảnh nhưng từ trên thực lực mà nói. Trong lòng thầm nhớ tới Độc Long Tử lúc trước giao thủ với mình, lại cảm thụ một chút tiên khí đầy đủ trong thức giới hiện nay, cùng với lực lượng đại đạo pháp tắc không chỗ nào không có trong thức giới, mắt quán nhịn không được mà sáng lên. Người không dung hợp tiền mệnh, sao lại phải khổ sở mà đi theo con đường tu hành lấy tiền mệnh làm gốc cơ chứ? Trong quái tháp vang lên âm thanh của người khác, chính là Thiên Ma. Một câu nói này cũng nói đến tâm khảm rồi. Phương Hành trong lòng minh bạch, con đường tu hành của tiên nhân khác quả thật là phải lấy tiên mệnh làm gốc. Nếu nói chính xác thì là tiên miêu, nếu đại đạo chi lực là cự mộc che trời, vậy tiên mệnh chính là tiên chủng, là căn bản của tất cả. Nhưng hắn thì không có tiên chủng. Hắn chỉ có một phương thế giới sơ hình, ở bên trong dựng dục tất cả các khả năng của tiên chủng. Lại nghĩ con đường tu hành của hắn vốn là dùng trảm mệnh số để mà đánh giá. Trước đây chính hắn cũng coi mình là tu sĩ thiên nguyên, luôn theo bản năng so sánh với họ, so sánh với các tiên nhân, cho nên mới quên mất căn bản. Đối với hắn mà nói thì tiến cảnh trên tu hành chân chính là dùng trảm mệnh số để mà thực hiện. Mà lúc này hắn đã trảm được rồi. Tinh thần khẽ động cảm ứng một phen, sau đó thì ánh mắt hắn sáng lên. 30 mệnh số, 81 mệnh số hiện ra không ngờ đã đứt 30 cái rồi. Hắn còn nhớ rõ là khi mình có được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh chém 3 đoạn mệnh số, lại ở trong loạn lưu hải chém 9 cái, hiện giờ lại có chừng 30 cái bị đứt. Tất nhiên không khó để tưởng tượng, trong thời gian 3 năm bế quan này không ngờ đã chặt đứt 18 đường mệnh số. Như vậy thì mình đâu phải không có tiến cảnh, quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Khác biệt chính là không có tiến cảnh trong mắt người khác mà thôi. Có điều vẫn phải tu luyện ra một đại đạo của mình. Nhưng mà kinh hỉ trong lòng qua đi, Phương Hành vẫn nhíu mày nghĩ tới một điểm. Đại đạo chi lực có rất nhiều ý nghĩa, hoặc là gốc rễ của tu hành, hoặc là căn nguyên của kim thân. Nhưng theo Phương Hành nó lại có một ý nghĩa lớn hơn tất cả, đó chính là binh khí. Đại đạo chính là thần thông, hơn nữa là thần thông đỉnh cao nhất, bởi vì đã biến hóa cùng cực, phát huy uy lực vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vậy mà trên cơ bản, đối với mỗi tiên nhân mà nói, thần thông mạnh nhất của bọn họ chính là đại đạo của họ. Giống như cầm binh khí trong tay, có thể hộ thân mà cũng có thể đổ tiên. Mà Phương Hành hiện giờ vẫn thiếu đi một kiện binh khí như vậy. Không có binh khí như vậy, nội tình của hắn có thâm hậu tới mấy, thực lực có mạnh tới mấy cũng không thể hoàn toàn chém ra được. đấu pháp với người ta cũng sẽ giống như dùng tay trần mà chống lại binh khí vậy. Tuy chưa chắc là đã thất bại, nhưng chung quy sẽ luôn chịu thiệt. Trên thực tế, cho dù ngươi lần này có thể tu ra một đại đạo chi lực, thì ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy. Đột nhiên xuất hiện đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Phương Hành, âm thanh của thiên ma lại bình tĩnh vang lên. Bất chi tiên nói với ngươi chỉ là tu hành đạo gia, chú ý vô vi, bởi vậy bất kể là tiên mệnh hay lấy tiên mệnh làm mầm mống sinh ra tiên miêu, bồi dưỡng ra tiên miêu sinh thành cự mộc, đều chú ý việc thuận theo tự nhiên. Thân là tiên nhân, chỉ cần lĩnh ngộ đạo lý trong đó để tầm bổ tiên miêu và cảm thụ biến hóa của nó là được. Nhưng ở trong mắt lão phu, tu hành như vậy chỉ là ôm cây đợi thỏ, còn gì mà thú vị. Nếu như vậy là rất nhàm chán, trong lòng Phương Hành khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía quái tháp. Vậy lý giải của ngươi là? Chúng tiên đều gọi lão phu là ma, vậy lão phu sẽ nói cho ngươi nghe về thủ đoạn của ma. Thiên ma cúi đầu, âm thanh chậm rãi chuyển ra. Đạo gia chú trọng là vô vi, ma tông thì nhất định phải hữu vi. Đạo gia là tiên miêu nó trưởng thành, cảm thụ biến hóa của nó. Ma tông thì nhất định phải nắm chặt biến hóa này trong tay mình. Như vậy, tuy chỉ có đạo gia mới có đạo tâm, nhưng ma tông là càng coi trọng đạo tâm hơn, bởi vì đạo gia là dùng đạo tâm để an thần, chặt đứt cửu u ảo cảnh, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Mà ma tông thì lại dùng đạo tâm để khống chế sự trưởng thành của tiên mệnh, cuối cùng khiến nó trưởng thành một bộ phận mà mình muốn. Hư không lặng ngắt, khi âm thanh của thiên ma vang lên, tất cả âm thanh trong thế gian dường như đều biến mất, chỉ có âm thanh của hắn có thể tồn tại. Ngay cả bất chi tiên cũng không nói không rằng, cho tới sau khi thiên ma nói xong, qua hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà nói. Không sai, đạo gia vô vi là tuân theo quy luật trong thiên địa, ma tông thì lại muốn khống chế quy luật này, cưỡng bách biến hóa này. Dứt lời, hắn thở dài nói với Phương Hành, về điểm này thì ngươi quả thực thích hợp ma tông hơn. Phương Hành trầm mặc rất lâu, cuối cùng xác định lời nói của thiên ma. Hắn quả thực thích hợp với thủ đoạn của ma tông, bởi vì nếu dùng lý niệm của đạo gia để mà tu hành, vậy chỉ có thể tùy ý để cho 3.000 pháp tắc này từ từ sinh trưởng. Nhưng hiện giờ cái hắn muốn là lựa chọn lấy một đạo, tu thành đại đạo chi lực, đây kỳ thực là tâm pháp của ma tông. Đương nhiên, chỉ một loại lý niệm mà thôi, cái này không liên quan gì tới công pháp tu hành của thiên ma hay là ma tâm cả. Hơn nữa, không chỉ Phương Hành, khi có rất nhiều tiên gia tu hành cũng sẽ tham khảo lý niệm này, chỉ là để tham khảo thôi, chứ cũng không thể nói bọn họ chính là ma được. Cho nên, nếu muốn tu luyện ra một đại đạo thì ngươi nên hỏi trước đạo tâm của mình đủ vững vàng chưa? Âm thanh của thiên ma chậm rãi vang lên, đã có thể trải qua khảo nghiệm chưa? Đạo tâm thì sao? Phương Hành vẻ mặt bất đồng, trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lúc mới tiến vào tiên cảnh đã thông qua ba đạo thiên thư của Thái Hư Tiên Vương lưu lại mà tu ra đạo tâm của mình. Chỉ có điều đó chỉ là một loại biến hóa đầu tiên của đạo tâm, là một loại tín niệm kiên định. Nhưng có đạo tâm rồi còn phải trải qua khảo nghiệm. Nếu có thể trải qua đủ các loại khảo nghiệm thì đạo tâm này sẽ càng lúc càng vững chắc, càng cường đại, cho tới khi có khả năng trưởng ngự đại đạo chi lực. Vàng thì có vô số, nhưng không sợ hỏa luyện thì mới là vàng thật. Khoác lác thì ai cũng biết, nhưng làm thật được thì mới là anh hùng. Hai chữ đạo tâm, nói trắng ra thì đơn giản đến cực điểm, quán chi dĩ đạo, hành chi dĩ tâm, bất động bất diêu, bất hủ bất phôi mới là đạo tâm. Ta làm sao để xác định đạo tâm của mình đã vững chắc hay chưa? Phương Hành suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi ra vấn đề này, ánh mắt lúc này cũng lộ ra vẻ trong suốt. Đi tới chỗ chúng ta mà nói, âm thanh của bất chi tiên chậm rãi vang lên, đó chắc là nơi có thể khảo nghiệm đạo tâm của ngươi nhất. Đế Lưu Điện Hạ không ngờ lại phá cảnh thất bại. Rất nhanh tin tức này đã chuyển khắp Đại Xích Thiên, người người nghị luận xôn xao. Trong thời gian 3 năm đủ loại chuyện xuất hiện, Đại Xích Thiên chư tiên càng lúc càng chờ mong chuyện Đế Lưu xuất quan, đều hy vọng Đế Tử Điện Hạ này có thể mang tới tác dụng của hắn. Người 3 năm trước cường thế trở về, lại giết người cướp của. Hiện tại Đại Xích Thiên gặp vấn đề, vậy người cũng nên đứng ra chống đỡ chứ. Nhưng không ai ngờ, đợi 3 năm lại đợi được tin tức phá cảnh thất bại. Điều này đối với lòng tự tin của chư tiên mà nói quả thực là một đả kích mãnh liệt. Ngay cả cảnh giới đại La Kim Tiên cũng không đạt tới thì làm sao tranh phong với người ta. Ở cấp bậc đế tử chỉ có tu vi Thái Ất Thượng Tiên thì cơ hồ có thể coi là phế vật. Thậm chí chư tiên trong lòng đều bắt đầu hoài niệm về Đế Thích. Khi mà Đế Thích vừa trở thành đế tử thì tu vi không cao, nhưng mà người ta rất nghiêm túc, cơ hồ tu hành như phát điên. Hơn nữa tiến cảnh rất nhanh, không tới thời gian ngàn năm đã bước vào cánh cửa của đại La Kim Tiên, tùy thời có thể phá cảnh. Mà Đế Lưu lần này bế quan 3 năm vẫn chưa thể phá cảnh, còn muốn phá cảnh tiếp không biết phải chờ đợi tới khi nào. Mọi người đều biết bế quan phá cảnh không phải là chuyện dễ, Bị thất bại một lần, không biết sau bao năm mới có thể trở lại bình thường. Dần dần một loại suy nghĩ khinh khi bắt đầu nảy sinh. Cũng là vị đệ tử này có chút không cho là đúng. Theo hắn xuất quan, nhìn thấy những ánh mắt thất vọng đến cực điểm của chúng tiên, không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn rất hưng phấn và vui sướng. Sau đó cũng mặc kệ ba vị tiên tôn khuyên hắn ở lại Lưu Vân Cung tiếp tục tu hành, ngâm nghiên đạo điển, còn cảm thấy bực mình rời khỏi Lưu Vân Cung, dạo chơi xung quanh. Chỉ là cảnh giới thái ất mà cũng dám ra ngoài chạy loạn, còn không có hộ đạo giả bên cạnh, bị người ta làm thịt còn chưa biết chừng. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đang thầm mắng. Hiện tại đã khác với ngàn năm trước. Ngàn năm trước chư vị tiên vương tưởng an vô sự, thân là đệ tử không mang theo hộ đạo giả cũng có thể dạo chơi xung quanh. Dù sao thì nể mặt tiên vương sau lưng bọn họ, cũng không ai dám đi trêu chọc bọn họ. Nhưng hiện giờ thì khác. Tam thập tam thiên đại loạn vừa ngưng, dư ba của chiến hỏa vẫn chưa tắt hẳn. Đệ tử một mình dạo chơi bên ngoài là rất nguy hiểm. Không ai biết là liệu có một ngày nào đó có dư nghiệt của tội vương nhảy ra, hoặc là ma đầu xuất thủ làm thịt hắn hay không. Thậm chí không có dư nghiệt của tội vương hay ma đầu, cho dù là hai phương thế lực của Đại Thương Thiên Thái Huyền Thiên gặp phải đệ tử Đại Xích Thiên, có lẽ cũng gây bất lợi cho hắn. Hiện tại quan hệ giữa ba phương không được tốt lắm. Tam thập tam thiên trước kia thịnh hành nhất chính là dạo chơi tứ phương, cảm ngộ thiên địa, nhân thế bách thái. Nhưng hiện giờ, trừ phi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, có năng lực tự bảo vệ mình nhất định, không thì không ai dám chạy loạn, cho dù đó là đệ tử. Ai, tới tam thập tam thiên lâu như vậy, vẫn chưa được dạo chơi chung quanh. Suy đoán của chúng tiên tất nhiên không thể đoán trúng tâm tư thực sự của Phương Hành. Rời khỏi Đại Xích Thiên Lưu Vân Cung, đó mới là hành động thích hợp nhất của hắn. Một là đi dựa vào đế lưu để vượt qua một kiếp lớn nhất, nhưng dù sao hắn không phải đế lưu thực sự. Tiếp xúc nhiều với người quen của Đại Xích Thiên, khả năng lòi đuôi sẽ rất cao, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Thứ hai, nếu hắn muốn vượt qua đạo tâm trí kiếp thì phải tới chỗ bọn thiên ma để xem thử. Tất nhiên trước tiên phải ra ngoài một chuyến. Và lại sau khi hắn xuất quan cũng đã nghe được vài chuyện phát sinh ở Đại Xích Thiên trong 3 năm này. Trong lòng đã lờ mờ cảm giác được e là có mấy phương thế lực đều đang muốn xuất thủ với mình, thèm khát thái hư bảo thụ trong tay mình. So sánh với việc ở lại Lưu Vân Cung để làm cái bia ngắm sống thì chẳng qua dứt thát rời khỏi, trốn trong bóng tối mà quan sát cho cẩn thận. Người ta đều là Đại La Kim Tiên, thiên biến vạn hóa, nhưng hiện giờ Phương Hành tuy không phải Đại La Kim Tiên, bản lĩnh biến hóa cũng không phải là người thường có thể sánh bằng. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng hơn, hắn không ngờ Tử Huyền Tiên Soái lại phản bội Đại Xích Thiên. 300 các mô quân lúc trước vốn đã đưa về tất nhiên cũng không đưa về được. Những tên gia hỏa này cũng thông minh, không ngờ thuận thế nửa đường bỏ chạy, lấy danh nghĩa đuổi bắt Tử Huyền Tiên Soái trốn sâu vào tinh vực. Trong lòng Phương Hành minh bạch, đám vương bát đản này nào có gan mà đuổi bắt Đại La Kim Tiên. Hơn phân nửa là khi đó thấy tình thế không được khả quan, không dám trở về Đại Xích Thiên, cố ý mượn cớ để chuồn. Thân là đạo chủ, tất nhiên cũng không thể để mặc nhân mã của mình ở bên ngoài, bởi vậy Phương Hành vẫn tính đi tìm bọn họ. Văn Tiên Sinh đã từng truyền tới một phong thơ cho hắn, ghi rõ nơi ẩn thân của bọn họ hiện giờ. Chỉ là thư tới từ 2 năm trước, nhưng Phương Hành hiện giờ sau khi nhất xuất quan mới nhận được, trong lòng lại nghĩ là tìm cơ hội đi dẫn đám tiểu tử đó về. Mà nay, chuyện xảy ra trước mắt tuy rằng không ít, nhưng Phương Hành lại không vội, cứ từ từ mà làm cũng chả sao. Đại tiên giới vốn tú lệ 10 phần, nhất là kỳ côi tiên cảnh như Đại Xích Thiên, có vô số kỳ sơn dị thủy, Phương Hành liền dẫn theo Si Nhi, không chịu thành thành thật thật làm việc trong hỗn độn tiên viên, mà cứ muốn chạy ra ngoài chơi, ngự khí cưỡi gió du sơn ngoạn thủy, thưởng gió xem hoa. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, quả thật là đẹp như thi họa, tiên ý 10 phần, thảnh thơi vui sướng, giống như trích tiên qua lại trong sơn thủy, săn tiên thú mà nướng ăn, rồi câu thuồng luồng hầm ăn, bắt linh cẩm hấp ăn, trộm rượu ngon để uống. Nơi họ đi qua, dù tiên cảnh có tiên tới mấy thì cũng thành một mảng hỗn độn, thực sự là vô cùng thê thảm. Hai người bọn họ ở phía trước nhàn nhã phi thiên, giống như thần tiên quyến lữ. Các tiên nhân phụng lệnh của ba vị tiên tôn âm thầm bảo hộ đệ tử thì lại quả thực là khổ hết chỗ nói. Mỗi khi nhìn cục diện rối rắm hai người để lại thì đều mắng thầm. Tố chất gì thế này chứ? Sau khi chơi chán ở Đại Xích Thiên, Phương Hành liền tiến thẳng tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, tiếp giáp với Đại Xích Thiên. Giờ khắc này là một trong năm phương thiên vực dưới trướng Đại Xích Thiên Tiên Đế, mà Xích Đế được người ta gọi là Ngũ Thiên Xích Đế cũng chính là bởi vậy. Chỉ có điều lần này tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Phương Hành lại không phải là vì Phượng thị nhất tộc thế ra ở nơi thế giới này mà đến. Tới giờ này, hắn không có hiện thân gặp mặt Phương thị nhất mạch thống với lĩnh ở vực này, mà trực tiếp bay tới phương nam của mảng thiên vực này. Lúc tiếp cận chân trời, cuối cùng đi tới một nơi là một chỗ cuối của non xanh nước biếc, một mảng xương đen ngập ngụa trông như quỷ vực vậy. Một mảng thiên địa đó rũng động sát khí đáng sợ, ngay cả tu vi như Phương Hành cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo đáng sợ. Dõi mắt nhìn vào bên trong chỉ có thể thấy được, ở trong khoảng cách trăm dặm, thân thức liền bị xương đen ngăn cản, chỉ có thể mơ hồ thấy một mảng đổ nát thôi. Không phải là muốn đi sưu xuân ngoạn thủy sao? Tới đây làm gì vậy? Si Nhi có chút tò mò nhìn mảng quỷ vực đó, quay qua hỏi Phương Hành. Người có biết nơi này là đâu không? Phương Hành nhìn chăm chú vào sâu trong quỷ vực, không quay đầu lại mà hỏi một câu. Si Nhi gật đầu nói, đương nhiên là biết, nơi này chính là Thanh Khâu Phần, từng là nơi tu hành của Hồ Vương. Phương Hành nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tiếp tục. Ặc, những gì ta biết cũng đều là nghe nói thôi, không biết thật giả. Nghe nói Thanh Khâu Hồ Vương là một vị yêu vương giao hảo với nhân tộc. Lúc trước sau khi yêu vực tan biến, hắn cũng là người duy nhất không có theo đó mà suy vong, hơn nữa trở thành tiên vương, thân phận cực cao. Chỉ tiếc là 800 năm trước hắn mưu đồ gây rối, phản kháng lại Vĩnh Hằng Tiên Cung, bị lão Phượng Hoàng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên tự tay chạm sát. Từ đó thì Thanh Khâu Thiên Hồ Vương nhất mạch liền bị suy vong, Thanh Khâu cũng đổi tên thành Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Phương Hành nghe xong gật đầu nói, vậy thì chắc là tìm đúng chỗ rồi. Ngoài mặt thì hắn đang du sơn ngoạn thủy, nhưng trên thực tế tất nhiên là muốn dựa theo chỉ dẫn của đám người Bất Chi Tiên đi xem thử. Hiện giờ tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chính là muốn nhìn xem Thanh Khâu Hồ Cung đã suy tàn của 800 năm trước, từng là phủ đệ của tiên vương trước kia. Trên thực tế, đối với vị Thanh Khâu Hồ Vương này, Phương Hành cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở Thiên Nguyên Nam Chiêm Bột Hải Quốc, hắn đã từng xâm nhập vào một cái tiên điện. Đó là một tòa tiên điện hàng lâm xuống Thiên Nguyên từ 800 năm trước. Cũng là đó Phương Hành tìm được kinh văn Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Cũng ở đó trong lúc vô ý làm thức tỉnh liên nữ đang ngủ say, còn từng ở đó có được Thanh Hồ Quỷ Diện. Về sau lại mượn nó mà sinh ra không ít sự đoan. Trước đây Phương Hành vẫn cho rằng tiên điện đó là sở hữu của Cửu Thiên Huyền Quan. Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại thì cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cửu Thiên Huyền Quan chính là đã xuất hiện ở vùng trời của Thiên Nguyên từ mấy ngàn năm trước. Nhưng Thanh Khâu Hồ Vương này lại vẫn lạc chưa đến 800 năm. Vào trong xem đi. Phương Hành không nghĩ nhiều, chỉ biết Thanh Khâu Hồ Vương này nhất định có liên hệ rất lớn với Huyền Quan. Ngươi muốn vào ư? Si Nhi nghe lời của Phương Hành thì khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch ra. Nơi như quỷ vực này, xương đen nghi ngút, thực sự không phải chỗ tốt lành. Bên trong không có sinh linh, quỷ cũng không thấy một con. Hơn nữa nơi này còn là cấm địa nổi tiếng. Bình thường nếu không có việc, Đại La Kim Tiên cũng không nguyện ý đặt chân. Cho nên nàng ta không dám vào. Nếu như đã tới, đương nhiên phải vào trong xem thử. Phương Hành thì không biết chữ sợ nó viết ra làm sao, chỉ cười khẽ mà ôm Si Nhi tiến vào. Lại chỉ cảm thấy một cỗ quỷ khí dày đặc đập vào mặt, thấm ướt cả huyết bào sau lưng Phương Hành. Bên tai dường như truyền đến tiếng kêu khóc như ẩn như hiện. Chỉ là khi ngưng thần nghe xong thì lại không thấy gì. Nơi con mắt có thể nhìn tới chỉ là một mảng đất khô cằn phế tích, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thấy, diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Cho dù tiên nhân ở trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy là vô cùng khó chịu, rất không thoải mái. Đây là kết quả sau tiên nhân đại chiến sau. Phương Hành trong lòng nhịn không được mà nghĩ. Đúng là tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Hả? Lúc đang bay vào trong, ánh mắt Phương Hành đảo quanh đột nhiên hơi ngưng lại. Chỉ thấy cách trước người không xa, bên cạnh một mảng tàn tích của cung điện. Không ngờ lại bày mấy loại cống quả, đốt mấy nén hương. Hiện giờ đã cháy tới gốc. Dường như không lâu trước đây có ai ở đó tế điện. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngay cả Phương Hành cũng ngừng lại, đưa mắt quét nhìn chung quanh mà cau mày. Nơi này tới một bóng quỷ cũng không có. Là ai đã tế điện người đã mất ở đây? Trong tuyệt địa giống như U Minh, nhìn thấy có người tế bái cũng thực sự vô cùng cổ quái. Có điều Phương Hành sau khi nhíu mày vẫn tiếp tục bay vào trong. Nơi ánh mắt có thể chiếu tới lại chỉ thấy một mảng phế tích. Chung quanh là lầu các sụp đổ. Có thể thấy nơi này từng phồn hoa cỡ nào. Nhưng hiện giờ chỉ có gạch ngói đầy đất mà thôi. Thậm chí có thể nhìn thấy vô số xương khô, hoặc là phân tán, hoặc là đầy đủ, bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Nơi này quả thực là một mảng tuyệt địa. Nếu nhát gan một chút thì chỉ sợ là không dám tới. Nhưng Phương Hành lại cau mày, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. Cảnh tượng như vậy hắn thực sự đã thấy nhiều rồi, cũng không có gì mới lạ cả. Chỉ là trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc, nơi lộn xộn như vậy thì ở đâu cũng có. Bọn họ rốt cuộc là bảo mình tới đây để xem cái gì chứ? Càng đi sâu vào, ma khí trong quanh càng lúc càng dày đặc, hắn lại vẫn không thu hoạch được gì. Cảnh tượng đổ nát này cũng rất chi là bình thường thôi, không hề có bất kỳ dấu vết gì lưu lại. Tựa hồ là một hồi đại chiến trước kia đã hủy diệt tất cả, không lưu lại bất kỳ manh mối gì. Cho tới lúc mà hắn tới thực sự ngọn núi cháy khét thì mới hơi ngây ra, phát hiện trên ngọn núi đó dường như có một dòng chữ bằng máu, rồng bay phượng múa, hiện giờ đã không thể phân biệt. Có điều Phương Hành tu vi hơn người, ngưng thần quan sát, vẫn nhận ra bản chất của dòng chữ đó, viết là cuối cùng cũng bại, vứt bỏ đạo tâm, không thể địch lại đại kiếp cuối cùng. Dòng chữ bằng máu đó viết rất chỉ là tùy ý, lại sinh động đến cực điểm, cho dù là hạng người không có học thuật như Phương Hành, lúc nhìn vào hàng chữ này cũng dường như cảm nhận được sự bi phẫn và tuyệt vọng trong lòng người viết xuống, cực kỳ thần dị. Khi hắn đang ngưng thần nhìn về phía hàng chữ bằng máu, thần thức dường như đã xúc động. Minh thức ở chung quanh ngọn núi, có xương đen bay ra, quỷ khóc thần gào, dường như ở trước mắt hắn xuất hiện một nam tử áo xanh đã bị trọng thương. Đối mặt với cường địch chung quanh, hắn vẫn còn sức để đánh một trận, nhưng lại mất đi lòng tái chiến, phi thân bay lên, viết xuống dòng chữ này trên núi, sau đó thì đạo tâm vỡ nát, vẻ mặt tuyệt vọng, để mặc cho thần thông của cường địch ở chung quanh đánh tới, thản nhiên chôn vùi tính mạng ở đây. Đại kiếp nạn rốt cuộc là gì? Phương Hành càng nhíu chặt mày không nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Đây là chữ mà Thanh Khâu Hổ Vương lưu lại trước khi chết sao? Chẳng lẽ Thanh Khâu Hổ Vương lúc sắp chết đã bị đại kiếp nạn này bức cho phát điên? Hắn nghĩ như vậy, đứng lặng một lúc ở trước ngọn núi, sau đó thở dài tiếp tục đi vào trong. Ồ, ma khí bên ngoài bị xúc động, chẳng lẽ có người tới sao? Ngay khi Phương Hành chuẩn bị vòng qua ngọn núi, chợt nghe phía trước có âm thanh truyền tới. Phương Hành trong lòng khẽ động. Ở bên trong khô lâu, ở bên hông có huyết vụ bay ra, thân hình hắn lập tức biến mất. Lại thấy phía sau ngọn núi có một đóa tưởng vân nhẹ nhàng bay tới, cẩn thận rụt rè, mượn địa hình của núi để che giấu bộ dáng, dường như sợ người ta nhìn thấy. Trên mây đó là hai tiểu nữ hải nhi, phấn điêu ngọc mài, xinh mạc đáng yêu, thò đầu nhìn quanh, một người trong đó liền nhân tiện nói, không có ai, vừa rồi có phải là người cảm ứng nhầm không? Một người khác nói, không thể nào. Thần thức của ta là lợi hại nhất trong đám tỉ muội, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được biến hóa của ma khí chung quanh. Nếu không có sinh linh xông vào thì không thể dẫn tới biến hóa như vậy. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Người đầu tiên lại nói, vậy có cần nói với sư bá không? Người kia nói, trước tiên cứ xem chung quanh đã, trên người sư bá có thương tích, đừng quấy nhiễu hắn. Hai người khẽ nói lại bay vòng vòng ngọn núi tìm một lượt mà không thu hoạch được gì. Lần này ngay cả tiểu cô nương vừa rồi phát hiện cũng có chút buồn bực. Không xác định được là mình có phải là quá đa nghi rồi không. Đương nhiên, hai tiểu nha đầu này không biết, người mà bọn họ muốn tìm kỳ thật ở ngay sau lưng họ, đang đứng trên một đụn mây do họ điều khiển, lặng lẽ không một tiếng động nhìn họ, cái miệng lộ ra nụ cười. Chỉ là đôi bên tu vi chênh lệch quá lớn, hắn giống như quỷ ảnh tử, không thể nhận ra. Tiểu thất, tiểu cửu, bảo các người canh giữ bên ngoài, lại chạy loạn đi đâu vậy? Hai tiểu cô nương bay quanh một vòng, nghi thần nguy quỷ, sau đó bay về. Phương Hành vẫn lặng lẽ trốn ở sau lưng các nàng. Khi tới phía sau ngọn núi, lại thấy nơi này không ngờ có một tòa động phủ bị sập một nửa, mà chung quanh động phủ có 7-8 tiểu cô nương ăn mặc tương tự đang ở đây đi tới đi lui, dường như đang tìm kiếm gì đó. Mà dưới một gốc đại thụ đã cháy khô, cách động phủ 8 trượng, còn có một hầu tử thân hình cao lớn, dựa vào cây khô mà nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ sao lại tới đây? Sau khi nhìn thấy hầu tử đó, trong lòng Phương Hành đã xác định được cách nghĩ của mình, nhưng càng nghĩ càng tò mò. Vừa rồi chúng ta phát hiện ma khí có biến hóa, tưởng là có sinh linh xông vào. Hai tiểu nha đầu tuần tra nói rồi gãi đầu với vẻ mặt kinh ngạc. Hả? Nghe thấy những lời này, tất cả tiểu nha đầu vẻ mặt đều ngưng trọng, có chút cảnh giác nhìn quanh. Phương Hành kỳ thực đang đứng ngay trong không trung, chỉ có điều không ai nhìn thấy hắn. Cũng là hầu tử mặc chiến giáp, bên cạnh dựng một cân thiết côn đen nhánh, mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Khi đảo quanh giữa không trung chỗ Phương Hành, ánh mắt giống như điện lạnh, khiến Phương Hành cũng phải dùng mình. Có điều hầu tử đó cuối cùng cũng không phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ quét một vòng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Không có gì, đừng nghi thần nghi quỷ, tiếp tục tìm đi. Có thể có được cơ hội này cũng không dễ dàng, hơn nữa chúng ta cũng không thể ở đây lâu. Nếu trong vòng một ngày vẫn không tìm thấy thì đành phải ly khai trước. Ở Lục Ma Thiên còn có đại sự phải làm. Trong đám tiểu cô nương kia, một nữ hài tuổi hơi lớn một chút nói. Không không nhì thúc thúc, nhưng chúng ta trong mấy ngày nay thực sự đã lục tung cả khu vực này mà vẫn không thu hoạch được gì. Ta hoài nghi tin tức trong mặt nạ liệu có phải là thật hay không. Tiểu cô nương bên cạnh nói, tiểu nhất tỷ tỷ, ngươi là truyền nhân của Thanh Hồ Quỷ Diện, chẳng lẽ không có cảm ứng gì sao? Nữ hài lớn tuổi nhíu mày, từ lúc tới thiên giới này thủy chung có một loại cảm ứng kỳ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc thì hỗn loạn, lúc thì rõ ràng, nhưng lại quá yếu, ta căn bản không biết những cảm ứng này đến từ đâu. Ta từng nghĩ nếu thực sự không tìm thấy vậy chỉ có thể dùng một loại phương pháp cuối cùng là thôi động khí tức của quỷ diện, nhìn xem có thể. Nàng ta nói giơ tay lên một chiếc mặt nạ hổ ly. Nhưng nếu thôi động khí tức của mặt nạ này thì chúng ta chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện. Mấy tiểu cô nương bên cạnh có chút khẩn trương nói. Cũng đúng lúc này hầu tử thân mặc chiến giáp nói, thời gian đã không còn nhiều nữa, cứ làm như vậy đi. Các tiểu cô nương khác đều khẩn trương nhìn hắn, không không nhi sư bá. Hầu tử trầm giọng nói, chúng ta đều là mượn danh nghĩa tới tìm sư phó của các ngươi mới có cơ hội đến được tam thập tam thiên. Cơ hội lần này chỉ có một, nếu không tìm được chỉ sợ sẽ không còn khả năng nữa. Ngươi cứ yên tâm mà làm, chỉ cần ta ở đây sẽ không để các ngươi bị tổn thương. Tiên binh tầm thường không phải đối thủ của ta. Chỉ có điều các ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ, sau khi khôi động khí tức của mặt nạ, vậy bất kể có tìm được hay không, chúng ta đều không thể tiếp tục ở lại, chỉ có thể rời khỏi trong thời gian ngắn. Nữ hài hơi lớn tuổi kia gật đầu, hiểu rồi. Nàng ta cau mày dường như trong lòng đang rối rắm, nhưng sau khi trầm mặc một lúc thì vẫn hạ quyết tâm. Sau đó thì nàng nâng cái mặt nạ lên đặt vào mặt mình vận chuyển thần thông. Chính âm một tiếng, khí tức cả người nàng đột nhiên biến đổi. Có một đạo hư ảnh áo xanh từ bên cạnh nàng hiển hóa ra, khoanh tay mà đứng, giống như thượng cổ trích tiên. Cũng ngay khi hư ảnh này hiển hóa ra, xương đen trong ma địa đồng thời cuồn cuộn, giống như là bị kinh động. Tiếng gào khóc thảm thiết chốc lát vang lên vô số lần. Cả một mảng quỷ vực to lớn như vậy mà giống như bị từng tầng sóng chiều bao phủ, không ngừng rũng động tràn ra. Ta cảm ứng được rồi. Nữ hài hơi lớn tuổi đó kinh hỉ kêu lên, nhưng lập tức có chút mê hoặc. Nhưng rốt cuộc là ở đâu chứ? Đám tiểu hồ ly này rốt cuộc đang tìm cái gì? Phương Hành lúc này đã nhíu chặt mày, là truyền thừa của Thanh Khâu Hổ Vương sao? Từ lúc ban đầu gặp được hai tiểu cô nương đó thì hắn đã nhận ra. Đám tiểu nhát đầu này không phải người ngoài, mà chính là đồ đệ hắn từng thu nhận ở Thiên Nguyên. Từ hồ nữ tiểu nhất cho đến tiểu bàn mập mạp đều ở đây. Bọn họ từng ngay cả hình người đều chưa biến hóa hoàn chỉnh, nhưng hiện giờ đứa nào cũng trổ mã xinh đẹp đáng yêu. Mà hầu tử mặc chiến giáp đó cũng là một trong bạn tốt của hắn, đạo tử không không nhi của Đại Thánh Sơn. Chỉ là không biết bọn họ làm sao tới được nơi này và rốt cuộc đang làm gì. Yêu nghiệt phương nào lại dám cả gan xâm nhập thánh địa Hồ Thanh Khư. Cũng đúng vào lúc này Phương Hành đang nghĩ xem có nên hiện thân gặp họ hay không, thì chợt nghe xa xa chuyển đến tiếng quát lớn. Không ngờ có một đội tiền binh cưỡi loan điểu xông tới, khí thế hùng hổ, phân tán ở nửa bầu trời, lờ mờ bao vây họ vào giữa. Kinh động đến tiên binh bên ngoài rồi. Bọn tiểu hồ ly nhất thời có chút bối rối nhưng vẫn bấm pháp ấn chuẩn bị ác chiến. Các người tiếp tục tìm đi, ta sẽ đi gặp những tiên binh này, giúp các người tranh thủ chút thời gian. Hầu tử không công nhi mặc chiến giáp lạnh lùng cười, cầm đại bổng màu đen đứng lên chậm rãi đi ra. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Một đám tiểu hồ ly đồng thời nhảy lên, thực sự là một chuỗi những bóng tròn nhỏ. Không không nhi vẻ mặt khinh bỉ, ngoan ngoãn ở lại đây, sư phó không xứng chức của các người. Có dạy các người bản sự gì đâu. Phương Hành đang âm thầm nhìn tất cả, sắc mặt tối sầm lại. Mẹ nó, hầu tử này lại ở sau lưng nói xấu người ta. Yêu nghiệt lớn mật, không ngờ lại dám phản kháng cả tiên binh. Và một thoáng Phương Hành đang ngây người thì không không nhì đã xông ra, đứng giữa hư không, chân đạp ma vân, đánh với tiên binh của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên ở bên ngoài, giết cho tiên quang khắp nơi, gió cuốn mây tan. Hầu tử hung hoành mấy chục năm chưa gặp này, Phương Hành phát hiện hắn cũng hỏa thực là thực lực tiến nhanh. Hơn nữa trên người cũng có khí tức của tiên danh, uy lực phát huy ra đã không thua thái ất thượng tiên bình thường. Một khỉ một gậy chống đỡ ba vị thái ất tiên tướng và mấy trăm tiên binh, quẫy biển, quẫy mưa, quẫy gió, không ngờ lại không lộ ra dấu hiệu thất bại, thậm chí một thần khí diễm hung ác điên cuồng đó, áp chế những tiên binh này không ngóc đầu dậy nổi. Hầu tử này cũng là nhị phẩm tiên danh rồi, Phương Hành âm thầm nhìn rồi gật đầu. Hắn ở Đa Bảo Tiên Hà giao thủ với không ít tu sĩ thiên nguyên, tất nhiên nhận ra được chỗ khác biệt của tiên danh. Theo hắn thì cái gọi là tiên danh giống như một loại thần hồn gia trì có yếu có mạnh. Tu sĩ thiên nguyên mượn loại gia trì này liền có thể phát huy chiến lực cường đại, thậm chí nhảy qua một số không thể tránh được trong tu hành. Đương nhiên, cũng không chỉ tiên danh có yếu có mạnh, sự mạnh yếu của bản thân người thừa kế tiên danh này cũng ảnh hưởng đến uy lực của tiên danh. Tiên danh này là một loại quan hệ tương hỗ với bản thân tu sĩ. Đại Thánh Sơn đạo tử không không nhi vốn là có thiên phú dị bẩm, sức khỏe vô cùng. Tuy không biết nó từng có tạo hóa gì, nhưng một thân tu vi cực kỳ kinh người, trước giờ không hề bại trước người cùng thế hệ. Loại dị như vậy, ở Thiên Nguyên cũng có vài tên, một là Lữ Phụng Tiên, khá là nổi danh, trời sinh chiến thể, dũng mãnh vô địch. Một người khác chính là hầu tử, không được mấy người biết tới này. Đương nhiên, lợi hại hơn so với bọn họ chính là quái thai viên gia, là con quái vật không thể tính theo lẽ thường. chỉ khiến Phương Hành có chút khó hiểu là Không Không Nhi này có căn cơ tốt như vậy, bản sự mạnh như vậy, không ngờ cũng chỉ có được một đạo nhị phẩm tiên danh, điều này khiến người ta buồn bực. Lúc trước ở Đa Bảo Tiên Hà, bất kể là Thanh Nhan Tiên Tử hay là Mã Đao Khách, Từ Thiếu Yết thì đều là nhất phẩm tiên danh, nhưng ở trong mắt Phương Hành, Không Không Nhi bất kể là căn cơ hay bản lĩnh đều không yếu hơn bọn họ. Ở trong mắt Phương Hành thì nhị phẩm tiên danh tu luyện đến cực hạn, ít nhất cũng sẽ có bản lĩnh của cảnh giới Thái Ất, mà nhất phẩm tiên danh tu luyện đến cực hạn e là có thể đánh với Đại La Kim Tiên một trận. Không Không Nhi hiện giờ chính là tu luyện nhị phẩm tiên danh đến cực hạn, cho nên có thể xung phong liều chết giữa vòng vây tiên quân, cho dù có ba gã Thái Ất thượng tiên thì cũng không dám tới quá gần. Có điều ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, có dũng mãnh tới mấy thì cũng không làm lên chuyện gì. Phương Hành nhìn một hồi rồi thở dài trong lòng. Hắn cũng đã lưu ý đến, lúc này bên ngoài quỷ vực đã có vài tốp tiên binh xông lên. Cho dù bản lĩnh của Không Không Nhi có lớn tới mấy, dưới sự trùng kích của từng đám tiên binh cũng không thể giành chiến thắng. Mà lúc này phía sau ngọn núi, một đám tiểu hổ ly vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên vẫn chưa tìm được thứ đó, chưa đi được. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.